Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2113, chương 2116, thâm tình loại. Đêm qua tại Hồng San Hô Trang Viên bị thương nặng, hấp hối Lỗ Thiên Diệp, rốt cục tại thời khắc này tỉnh lại, làm hắn mở mắt ra trong nháy mắt, hắn thình lình phát hiện. Chính mình vậy mà thân ở tại một cái hoàn cảnh xa lạ bên trong. Trong không khí truyền đến từng tia từng sợi mùi nấm mốc. Giống như là lâu dài không thông gió thông khí bịt kín không gian. Đây là một cái rất phổ thông phòng ngủ. Ba mặt pha tạp vách tường. Mơ hồ có thể thấy được rậm rạp mạc nhện. Mặt khác vách tường thì là một cái mở cửa sổ ra. Giờ phút này đang có từng trận chim hót hoa nở, theo ngoài cửa sổ bay vào, quanh quẩn trong phòng ngủ, cho cái này băng lãnh phòng ngủ, mang đến một tia ấm áp. Cửa sổ một bên, thì là một đảo hờ khép cửa gỗ theo gió nhẹ nhàng lay động, phát ra kéo kẹt nhẹ vang lên âm thanh, khiến người ta nhịn không được hoài nghi. Đạo này cửa gỗ bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì không chịu nổi gánh nặng mà phá vỡ thành một chỗ mảnh gỗ vụn. Trừ chù thu tiếng chim hót bên ngoài, lại không khác thanh âm. Toàn bộ thế giới đều dường như an tĩnh lại. Lỗ Thiên Diệp còn phát hiện mình trên thân cái gì cũng không có xuyên, nghiễm nhiên chính là một bộ không đến mảnh vải người nguyên thủy trạng thái. Thì liền cái kia một lần nữa mọc rễ nảy mầm, lộ ra một chút dấu hiệu địa phương, cũng không có chút nào che lấp bại lộ trong không khí. Hắn cơ hồ là bản năng ý thức đến, nơi này cũng không phải Hồng San Hô Trang Viên. Hồng San Hô Trang Viên xa hoa chi phong, cùng nhìn thấy trước mắt keo kiệt tình cảnh so sánh, quả thực không thể so sánh nổi. Trên thực tế, đêm qua tại lọt vào Hoàng Kiên Hiểu bạo ngược về sau, hắn ngay tại chỗ đã hôn mê. Rơi vào trong hôn mê hắn đương nhiên không có khả năng nghe đến Hoàng Kiên Hiểu cùng Lý Bất Nhị đối thoại, càng không khả năng biết là Lý Bất Nhị đem hắn mang rời khỏi Hồng San Hô Trang Viên. Đêm qua rung động quỷ dị trang cảnh, lúc này lại phản xạ có điều kiện giống như hiện lên trong đầu hắn. Đúng lúc này, một đạo công chính bình thản, giống như tắm rửa tại noãn noãn dưới ánh mặt trời thanh âm, đột nhiên truyền vào hắn trong tai. Hài tử, ngươi tỉnh. Lời còn chưa dứt, Lỗ Thiên Diệp cũng còn không có kịp phản ứng. Lý Bất Nhị thân thể mặc đạo bào thân hình, theo đã theo bình tĩnh trong không khí biến ảo mà ra. Mây trôi nước chảy đứng tại Lỗ Thiên Diệp chỗ tại cạnh giường. Nhìn lấy cố nhân chi tử, đã không còn đáng ngại. Lý Bất Nhị nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Đêm qua đến sau này, vì chữa trị Lỗ Thiên Diệp thương thế, hắn hao tổn gần 5 thành công lực, mới đem Lỗ Thiên Diệp theo trên con đường tử vong kéo trở về. Ngươi là, trước mắt đạo nhân, Lỗ Thiên Diệp cảm thấy có chút quen mắt, chính mình tựa hồ tại chỗ nào gặp qua. Nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, nhìn xem mình đã khỏi hẳn thương thế, hắn vô ý thức đem đối phương làm thành chính mình ân nhân cứu mạng. Ngôn từ ở giữa cũng lộ ra 10 phần khách khí, tiền bối ân cứu mạng, vãn sinh suốt đời khó quên, cả gan xin tiền bối lưu lại danh hào, ngày sau vãn sinh nhất định gấp bội hoàn trả. Lý Bất Nhị cũng không có trực tiếp trả lời Lỗ Thiên Diệp nghi hoặc, mà chính là ý vị sâu xa hỏi, sau này đường, ngươi dự định làm sao chạy? Lỗ Thiên Diệp thần sắc sững sờ, hắn cơ hồ có thể khẳng định, trước mắt đạo nhân, cùng chủ nhân của mình Vương Văn Hoa, cũng không phải là cùng người một đường, nhưng đối phương dù sao cũng là chính mình ân nhân cứu mạng. Lỗ Thiên Diệp rơi vào trầm tư. Nghĩ đến Diệu Diệu thượng nhân từng nói chắc như đinh đóng cột cảnh cáo qua. Gặp người nhưng nói 3 phần lời nói, không thể toàn đánh một mảnh tâm. Một lát sau, Lỗ Thiên Diệp giống thật mà là giả đáp lại nói. Theo đến địa phương đến, đi nên đi địa phương, đêm qua Lý Bất Nhị chỗ lấy hiện thân, hạ mình, áp thái độ khiêm nhường, thỉnh cầu Hoàng Kiên Hiểu thả Lỗ Thiên Diệp một đường sinh lộ. Mục đích chính là vì thực hiện năm đó đối Lỗ Đạo khó nhận nặc. Nếu như không là năm đó Ưng Thuận hứa hẹn, lấy hắn không có chút rung động nào tâm cảnh, Lỗ Thiên Diệp chết sống, hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng. Cũng chính là nguyên nhân này, cho nên hắn mới không muốn đem chính mình danh hào nói cho Lỗ Thiên Diệp. Hắn không muốn để cho Lỗ Thiên Diệp sinh ra gánh nặng trong lòng. Mà Lỗ Thiên Diệp giờ phút này trả lời, lại làm cho hắn cảm thấy một trận tiếc hận. Hắn nguyên lai tưởng rằng, kinh lịch đêm qua biến đổi lớn về sau, Lỗ Thiên Diệp có thể nhận rõ Vương Văn Hoa bộ mặt thật sự. Từ đó về sau cùng Vương Văn Hoa phân rõ giới hạn, cả đời không qua lại với nhau. Nhưng không nghĩ tới Lỗ Thiên Diệp vẫn như cũ gian ngoan không thay đổi. Tuy nhiên Lỗ Thiên Diệp cũng không có nói rõ. Hắn cũng hoàn toàn đoán được Lỗ Thiên Diệp tâm tư. Lỗ Thiên Diệp đây là còn muốn tiếp tục đi theo Vương Văn Hoa. Một con đường đi đến đen. Thôi, thôi, người có chí riêng, nhìn người trân trọng, ngày sau sẽ không vì hiện đang quyết định hối hận. Lý Bất Nhị phát ra một tiếng cảm khái. Tay áo tung bay, quyển ra một đạo nhu và gió mát, phất ở Lỗ Thiên Diệp trên thân. Ngay sau đó, Lý Bất Nhị thân hình tiêu tán trong không khí. Chỉ có hắn thở thật dài âm thanh, còn kéo dài không rời quanh quẩn tại ngây ra như phỗng Lỗ Thiên Diệp bên tai. Lấy Lỗ Thiên Diệp tu vi, đừng nói hắn hiện tại chỉ là trọng thương mới khỏi, công lực còn không có phục hồi như cũ. Cho dù công lực đỉnh phong thời kỳ, cũng căn bản đuổi không kịp Lý Bất Nhị tốc độ. Hắn chỉ có thể sững sờ ngồi ở trên giường, hình dáng như cương thi giống như, dựa lưng vào băng lãnh vách tường, rằng giặc xuất thần ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ phiêu đãng tại trời xanh bên trong đóa đóa mây trắng. Nửa ngày về sau, theo Lý Bất Nhị trong tay áo vung ra gió mát, mới dần dần tản vào Lỗ Thiên Diệp thể nội. Mà Lỗ Thiên Diệp cũng là cho đến lúc này mới khôi phục hành động tự do. Hắn nhất định phải nhanh trở lại Vương Văn Hoa bên người. Vì báo thù, hắn đi theo tại Vương Văn Hoa dưới trướng. Hắn không thể thì dễ dàng như vậy từ bỏ. Một bên nhanh chóng mặc lấy quần áo, một bên nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh nói: Tà thần, Hoàng Kiên Hiểu, các ngươi hai cái thằng nhãi con, cuối cùng có một ngày, ta muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Đang khi nói chuyện, Lỗ Thiên Diệp đẩy cửa đi ra ngoài, rất nhanh liền biến mất tại ẩn thân ở trong không khí Lý Bất Nhị trong tầm mắt. Ai, trời gây nghiệt, còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt, không thể sống. Lý Bất Nhị du thở dài âm thanh, vang lên lần nữa, cổ tay nhẹ rung, trong tay phất trần, trong không khí lóe lên một cái rồi biến mất, một đạo mắt trần có thể thấy màu trắng ánh sáng, giống như là hộ thân khải giáp giống như, bao phủ ở trên người hắn. Tà thần a, người thật không hổ là tuyệt thế kỳ tài, một đời thiên kiêu, chỉ tiếc gây thù hằn vô số. Thế gian này thật không biết có bao nhiêu người muốn đưa ngươi vào chỗ chết, ngươi cũng tự giải quyết cho tốt đi, chỉ mong ngươi không chết ở trên tay người khác. Yêu tinh lâm trần, thiên hạ đại loạn, hy vọng chỉ là cái lời đồn. Sau một phen cảm khái, Lý Bất Nhị ngậm miệng không nói. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần, dốc lòng điều tức, để hao tổn công lực dần dần phục hồi như cũ. Lạc Lạc tỷ vừa mới đó chẳng khác nào thạch phá thiên kinh một câu, làm cho Trương Lệ Lệ tâm thần trầm xuống. Vì ngăn ngừa tai nạn giao thông thương tới vô tội, nàng đè nén nội tâm khủng hoảng, nương tựa theo cao siêu kỹ thuật lái xe, đem tốc độ xe bình ổn dừng ở ven đường. Dựa theo Lạc Lạc tỷ thuyết pháp, trong xe chủ nhân cũng không phải thật sự là chủ nhân. Như vậy chính thức chủ người ở đâu đây? Trong xe đồ giả mạo là ai? Vô số nỗi nghi hoặc trong khoảnh khắc tràn ngập tại Trương Lệ Lệ trong đầu, để cho nàng trong lúc nhất thời suy nghĩ chập trùng, trăm bề không được giải. Nàng vậy mà cùng đồ giả mạo đợi cùng một chỗ, chuyện này đối với nàng mà nói, quả thực là không thể tha thứ sai lầm. Cái này khiến nàng cảm thấy mình có lỗi với chính thức chủ nhân Diệp Thiên. Nghĩ được như vậy, Trương Lệ Lệ trên mặt cũng lộ ra không che giấu được phẫn nộ, dày đặc mắt lạnh, lóe ra hàn quang, nghiêm nghị hỏi, ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn giả mạo ta chủ nhân? Ngươi tốt lớn gan chó, liền ta chủ nhân cũng dám giả mạo. Nói, ngươi đến tột cùng là ai? Trương Lệ Lệ âm điệu dần dần lên cao, vậy mà lộ ra mấy cái phần uy nghiêm túc sát ý vị. Diệp Thiên cũng mộng bức, hắn cũng không biết Lạc Lạc tỷ tại sao muốn nói mình là đồ giả mạo. Đối mặt Trương Lệ Lệ chất vấn, Diệp Thiên cũng không có đáp lại, mà chính là đem thanh âm ngưng tụ thành một đường, dùng ý niệm truyền vào Lạc Lạc tỷ trong tai. Ngươi đây là ý gì? Không có ngươi như thế trêu cợt người. Ngươi tranh thủ thời gian cùng Lệ Lệ giải thích. Hiện nay trên đời, người nào dám giả mạo ta? Ngươi loại này lời nói, cũng chỉ có thể lừa gạt một chút Lệ Lệ loại này không dành thế sự tiểu cô nương mà thôi. Lạc Lạc tỷ nháy mắt, hướng Diệp Thiên ném tới một cái an tâm chớ vội ánh mắt, nhưng thần sắc lại so trước đó càng thêm nghiêm khắc. Cha hỏi ngươi đâu, đồ giả mạo, ngươi còn không tranh thủ thời gian trả lời. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong, Diệp Thiên trong đầu lóe qua vô số cái suy nghĩ, nhưng thủy chung nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hiện tại hắn thật nghĩ đập Lạc Lạc tỷ cái mông, lấy thi trừng trị, nữ nhân này ý đồ xấu. Cùng năm đó so sánh, chỉ tăng không giảm, Trương Lệ Lệ lại tại lúc này, giống như là phát cuồng cọp cái tựa hồ, nhào lên, Diệp Thiên bất ngờ không đề phòng, tay xui xẻo lại bị Trương Lệ Lệ sắc nhọn móng tay vạch ra một đường vết rách. Ngươi cái này đồ giả mạo, ta gãi chết ngươi. Trương Lệ Lệ âm thanh hét lớn, đang khi nói chuyện, khua tay hai tay mười ngón, lại hướng Diệp Thiên trên mặt cào mà đến. Dù bận vẫn ung dung Lạc Lạc tỷ, như thiểm điện xuất thủ, cầm một cái chế trụ Trương Lệ Lệ cổ tay, làm cho Trương Lệ Lệ hai tay đều không thể động đậy. Nghi hoặc không hiểu hỏi, người rất chán ghét đồ giả mạo, ta hận không thể giết hắn. Trương Lệ Lệ nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói, đang ở vào nổi nóng nàng, nếu là có thể khôi phục lý trí lời nói, lấy nàng đầu óc, hoàn toàn có thể theo Lạc Lạc tỷ ngăn cản nàng hướng Diệp Thiên động thủ. Hành vi này bên trong nghĩ đến, đây là Lạc Lạc tỷ đặt bẫy, thì liền chủ nhân Diệp Thiên cũng bị mơ mơ màng màng. Nếu như mắt chủ nhân trước thật sự là đồ giả mạo lời nói, lấy Lạc Lạc tỷ cùng Diệp Thiên quan hệ, chỉ sợ không đợi chính mình ra tay, Lạc Lạc tỷ đã dẫn xuất chiêu trước, đánh tơi bời đồ giả mạo. Đáng tiếc là lúc này Trương Lệ Lệ hoàn toàn bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Lạc Lạc tỷ càng không hiểu hỏi, vì cái gì? Ta là tà thần người hầu gái, ta cả đời này chỉ có thể có tà thần một người nam nhân, tà thần chính là ta chủ nhân. Trương Lệ Lệ tư duy hoàn toàn theo Lạc Lạc tỷ mạch suy nghĩ tại vận chuyển, chi tiết đáp lại nói, thế nhưng là trước đó cái này đồ giả mạo vậy mà động tay động chân với ta, hắn hành vi để ta cảm thấy mình thẹn với chủ nhân, ta thân thể này không sạch sẽ, về sau ta còn mặt mũi nào cùng tại chủ nhân bên người, làm chủ nhân người hầu gái là chủ nhân bài yêu giải nan. Cho tới bây giờ Diệp Thiên vẫn là không làm rõ ràng được Lạc Lạc tỷ trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Cái này cảnh phim nên giết xanh. Tà thần đệ đệ, Lạc Lạc tỷ thanh âm đột nhiên ngưng tụ thành một đường, truyền vào Diệp Thiên thức hải bên trong. Diệp Thiên lần nữa sửng sốt, ngạc nhiên nhìn qua Lạc Lạc tỷ, Lạc Lạc tỷ, thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi vừa mới nghe được Lệ Lệ lời nói đi. Nàng lời nói này hoàn toàn là phát ra từ đáy lòng, từ đáy lòng chi ngôn. Nàng thân thể không để cho người khác đụng, chỉ lưu cho ngươi một người. Cái này đủ để chứng minh ngươi tại trong mắt của nàng phân lượng nặng bao nhiêu. Vừa mới cái này cảnh phim chẳng qua là ta đối nàng khảo nghiệm. Ta chỉ là muốn biết ngươi ở trong lòng đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu. Lạc Lạc tỷ giải thích, để Diệp Thiên kém chút tức giận đến thổ huyết. Bên cạnh hắn những nữ nhân này bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Lạc Lạc tỷ mới có loại này cổ quái tâm tư. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi kết thúc như thế nào. Diệp Thiên có chút cười trên nỗi đau của người khác thanh âm, dùng ý niệm truyền cho Lạc Lạc tỷ, đón đến lại bổ sung, ta không nói câu nào thì nhìn lấy ngươi làm sao gắng chịu nhục. Lạc Lạc tỷ phong tình vạn trùng trắng liếc một chút Diệp Thiên, sau đó làm như có thật bưng lấy Diệp Thiên mặt, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Sau một lúc lâu, thất thanh nói, tà thần đệ đệ, ngươi thật sự là ta tà thần đệ đệ. Diệp Thiên hạ quyết tâm, tuyệt không nói, ai nha nha, thật sự là, ta vừa mới nhìn nhầm, ta còn tưởng rằng ngươi là đồ giả mạo. Nhìn ta đôi mắt này, thật sự là mắt mờ, đáng chết a. Lạc Lạc tỷ một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng, tình cảm giạt rào tự trách đạo. Trước đó, ta nghe ngươi nói, ngươi nguyện cùng Hạ Thanh giao tốt hơn, cho nên ta nhận định ngươi là giả mạo. Bởi vì ta trong ấn tượng tà thần đệ đệ đối đãi nữ nhân thái độ cho tới nay đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, mỉm cười ôm vào trong ngực. Không nghĩ tới ngươi thật biến, ngươi từ năm đó đa tình loại biến thành bây giờ thâm tình loại. Nhìn lấy Lạc Lạc tỷ lại là hối hận, lại là kinh ngạc, lại là hoan hỉ phức tạp biểu lộ. Diệp Thiên không còn gì để nói, âm thầm nghĩ ngợi, nấu chết cắt thiếu Lạc Lạc tỷ một cái tiểu kim nhân a. Lấy Lạc Lạc tỷ xuất thần nhập hóa diễn kỹ, tuyệt bức là nấu chết cắt ảnh hậu không có hai nhân tuyển nha. Lạc Lạc tỷ, hắn thực sự là, thật sự là chủ nhân. Trương Lệ Lệ run rẩy đầu ngón tay, chỉ Diệp Thiên, ấp úng nhỏ giọng hỏi Lạc Lạc tỷ. Lạc Lạc tỷ vừa mới phen này giải thích, chính thức mục đích chính là vì để Trương Lệ Lệ tin tưởng trước mắt Diệp Thiên cũng không phải là đồ giả mạo. Trương Lệ Lệ lời này, nàng lại không nghĩ rằng chính bên trong Lạc Lạc tỷ ý muốn. Lạc Lạc tỷ lôi kéo Trương Lệ Lệ tay, vỗ chính mình phình lên lồng ngực, có lý có cứ giải thích. Lệ Lệ a, ta cùng tà thần đệ đệ tách ra một thời gian thật dài. Đến mức vừa mới bởi vì hắn thái độ khác thường tác phong, để cho ta đối với hắn lòng sinh nghi vấn. Hắn thật sự là ngươi chủ nhân. Ta tà thần đệ đệ không thể giả được Diệp Thiên. Trương Lệ Lệ nửa tin nửa ngờ đánh giá Diệp Thiên. Nàng cũng không dám hoàn toàn tin tưởng Lạc Lạc tỷ, nỗ lực theo Diệp Thiên sắc mặt tra ra một số manh mối, nhưng Diệp Thiên nhưng thủy chung bình tĩnh như thường, không nói một lời. Diệp Thiên tâm lý cười thầm, hắn đổ là ước gì Trương Lệ Lệ toàn bộ phủ định Lạc Lạc tỷ giải thích, để Lạc Lạc tỷ rơi lên thạch đầu nện bản thân chân. Lấy Trương Lệ Lệ nhãn lực, cũng không có từ trên người Diệp Thiên phát giác được thật giả chủ nhân khác nhau. Nàng mơ hồ cảm thấy trước mắt Diệp Thiên cũng là chân chủ người, nhưng lại không dám xác định. Ngay tại Diệp Thiên âm thầm oán thầm thời điểm, Trương Lệ Lệ ánh mắt sáng lên, giống như là đột nhiên đốn ngộ giống như, sau đó hỏi Lạc Lạc tỷ một câu, nhưng cũng là câu nói này lại phản chơi một vố, làm cho Lạc Lạc tỷ tại chỗ sửng sốt, nghẹn họng nhìn chân chối, không biết nên như đáp lại. Đối Lạc Lạc tỷ hình thành phản kích hiệu quả cũng vượt xa khỏi Diệp Thiên vừa mới dự kiến. Chuyện kia không hay,